Chương 5. Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử. Trắc Mộc Cường Ba tưởng tượng, nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân: không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy. Anh cảm thấy câu thơ này là thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Kha Khắc và Hồ Dương cũng đều chìm đắm trong tình cảm pha trộn giữa tự ti và chấn động. Khiêu vũ với sói. Trắc Mộc Cường Ba điệu bộ gần như là thành khẩn, chậm rãi bước tới trước mặt sói xám. Khi cách nó còn chưa đầy 1 mét, gã mới dừng lại. Gã quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực, gương mặt nở nụ cười thanh thiết. Không có ác ý đâu, là bạn. Ta là bạn của các ngươi. Còn sói xám nhe răng gầm gừ. Âm thanh ấy dường như khiến cả bộ lông của nó rung lên bần bật. Trắc Mộc Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt toát lên một tình cảm nhân từ như người mẹ nhìn con, đồng thời vẫn giữ tư thế quỳ một chân thế, không tiến lên thêm một bước nào nữa, cũng không có động tác gì khác. Một người, một sói, nhìn nhau chằm chằm như hai bức tượng, hơi thở phả ra miệng, tạo thành những luồng xương trắng trong không khí, đang chéo vào nhau. Trắc Mộc Cường Ba đọc được trong mắt con sói một tình cảm lạ kỳ, phảng phất như có sợ sệt, lại có gì đó uy hiểm, đồng thời cũng mong muốn tiến lại gần. Gã thầm nhủ: mày muốn nói gì với tao hả, anh bạn? Vừa mong muốn, lại vừa sợ hãi tiếp cận với con người chăng? Tao biết, súng nặng của con người đã khiến chúng mày không sao tin tưởng chúng tao được nữa. Nhưng mà, hãy tin tao đi, tao thật lòng muốn làm bạn với chúng mày mà. Lưng của Trương Lập ướt đẫm mồ hôi. Thời gian tưởng chừng như đã đông cứng lại. Từng giây, từng phút, sao mà chậm đến thế? Còn sói kia, chỉ cần chồm đầu lên một cái là có thể cắn đứt cổ của Trắc Mộc Cường Ba ngay lập tức. Nhìn điều bộ không hữu hảo kia của nó, dường như cũng đang chuẩn bị làm như vậy cũng nên. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì có vẻ vẫn hoàn toàn không hề để tâm. Trương Lập xưa nay chưa từng thấy nét mặt Trắc Mộc Cường Ba hòa nhã đến thế. Gã là ông chủ của một công ty lớn, thân hình cao lớn, sắc mặt lại nghiêm nghị, dường như lại gần sói mới biến thành một người bình thường, mong mỏi có bạn, mong mỏi được giao lưu trao đổi, mong mỏi được chia sẻ nỗi cô đơn trong lòng người khác. Trương Lập không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì nữa. Mọi chuyện xảy ra ở bốn ba nguyên này đều như trong một giấc mộng vậy. Trước ánh mắt thân thiện mà chăm chú của Trắc Mộc Cường Ba, thái độ của con sói xám dường như cũng từ từ thay đổi. Tiếng gầm gừ dần khẽ đi, túm lông cổ xù lên, từ từ xẹp xuống. Đôi vuốt sắc như sắt thép kia cũng đã rút lên khỏi mặt đất đóng băng. Ánh mắt hung hãn dần trở nên hoài nghi, bắt đầu nghi nghi nhìn Trắc Mộc Cường Ba, dò xét gã. Động vật hai chân không sợ cái chết uy hiếp đang ở trước mặt nó, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng gầm ghè phẫn nộ. Lúc này, con sói thứ hai từ sau lưng Trắc Mộc Cường Ba đi tới. Trương Lập không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên: "Mau chạy đi, Cường Ba thiếu gia!" Trắc Mộc Cường Ba từ từ quay đầu lại, nhưng không hề có bất cứ hành động nào khác. Tiếng thét của Trắc Mộc Cường Ba ngược lại là còn khiến cho con sói phía trước của Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình. Con quái liền rụt về phía sau, ngay lập tức cong lưng, lồng ngực ngược lên nhìn Trương Lập, đồng thời phát ra những tiếng gầm ghè đầy uy hiếp. Mồ hôi quanh ta đã túa ra ướt đẫm cả đồ lót bên trong. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Không sao, không cần phải sợ. Săn bắt là khả năng sinh tồn của chúng, trừ khi con sói đã cực đói hoặc giả anh uy hiếp gì nó. Còn thông thường bọn chúng cũng không nhất thiết phải tiêu phí sức lực để cắn giết vô vị đâu. Chỉ cần anh không có hét toáng lên với nó như thế, thái độ thù địch của chúng với chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất. Thậm chí anh còn có thể chậm chậm bước tới gần nó nữa chứ." Con sói phía sau lại gần Trắc Mộc Cường Ba, ngẩng đầu lên, quẳng thứ gì đó xuống trước mặt gã. Trắc Mộc Cường Ba cúi nhìn, thì ra là một mảnh thép đã bị đốt đen thui. Bên trên vẫn lờ mờ còn sót màu sơn ngụy trang. Trắc Mộc Cường Ba cầm mảnh sắt lên, giơ lại gần quan sát. Đây là... gã đã nhận ra, đây chính là mảnh vụn bắn ra từ chiếc xe việt dã của họ. Gã đật gật đầu với con sói. "Thì ra sớm đã chú ý đến chúng tôi rồi à." "Không sai, đây là đồ của chúng tao." Con sói kia vẫn ngẩng đầu lên nhìn gã, hoàn toàn không hiểu ý gã. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi nhét mảnh sắt vụn vào túi mình, vỗ vỗ vào đấy, rồi gật gật đầu. Chính bản thân gã cũng không hiểu mình làm như vậy là có dụng ý gì, chỉ hy vọng con sói sẽ hiểu được ý tứ mình muốn biểu đạt. Còn sói kia cơ hồ đã hiểu được ý gã, ngước mắt nhìn đồng loại. Hai con sói cùng phát ra những tiếng gừ gừ, gừ gừ. Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết ý của chúng là gì nữa. Trương Lập giờ mới cảm thấy có lẽ hai con sói thật sự không có ác ý. Anh cẩn thận nhấc một chân lên, hỏi Trắc Mộc Cường Ba: "Tôi có thể qua đó được không?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Ừ, chậm rãi thôi." Trương Lập cẩn thận di chuyển. Lúc này một trong hai con sói đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng hú dài, chỉ có vào những đêm trăng tròn. Con sói còn lại hòa theo tiếng hú. Âm thanh xa xưa ấy vang vọng mãi hồi lâu trên vùng băng nguyên cằn cỗi, làm Trương Lập suýt nữa là giật mình ngã nhào. Hai con sói ngừng hú, nhưng phía xa xa vẫn đến một tiếng sói tru khác. Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu, thì ra bọn chúng đang trao đổi với nhau từ xa. Trương Lập cuối cùng cũng tới được bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, thấy hai con sói vẫn chòng chọc nhìn mình đầy vẻ thù địch. Muốn học theo Trắc Mộc Cường Ba giao lưu hữu nghị một chút, nhưng không bắt chước được. Chỉ biết vẫy vẫy tay với bọn sói. "Chào chào." Trắc Mộc Cường Ba từ đầu vẫn quan sát hai con sói bên cạnh, đột nhiên hai mắt sững sờ, như choàng tỉnh giấc. "Ồ, tôi hiểu rồi." Trương Lập vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trắc Mộc Cường Ba reo lên một tiếng như vậy, làm anh cảm giác như trái tim mình sắp nhảy vọt ra đường miệng. Anh vuốt vuốt ngực, rồi nói: Cường Ba thiếu gia, anh hiểu được chuyện gì vậy?" Trắc Mộc Cường Ba chậm rãi nói:

hai người bọn Trác Mộc, Cường Ba. Ấn ngón tay vạch một đường rồi gõ mạnh xuống. Cả con đường lớn như thế này, các anh mù hết hay sao rồi mà lại nhìn không ra hả? Tự Trị Đa xuất phát dọc theo đường sắt Thanh Tạng hay đường quốc lộ Thanh Tạng đều rất dễ dàng tới được Cách Nhĩ Mộc. Ở đó có trạm bảo hộ tự nhiên vùng ngoại biên Kha Khá Tê Lý, tức là trạm kiểm lâm Cách Nhĩ Mộc. Đến được đây rồi, tự nhiên sẽ có người chỉ đường cho các anh tới Lôi Khách Tháp Cát mà thôi. Vậy mà các anh lại đi vắt ngang một con đường như thế này. Nói cho hai anh biết, đến cho bọn tôi cũng không dám đi liều như vậy. Ai dẫn đường thế? Là ai dẫn đường hả? Trác Mộc, Cường Ba chừng này tuổi đầu, vẫn còn chưa từng bị một người nào mắng nhiếc nghiêm khắc như vậy. Có điều lần này mạng của gã và Trương Lập là do người ta cứu về. Gã chỉ còn biết cố nhịn mà nuốt cục tức vào trong, chỉ vào lều y tế. À, là con nha đầu kia. Tay đội trưởng lại tức, đã tức lại càng tức hơn. Hai người đàn ông lại đi nghe lời một con nhóc hả? Làm cái trò gì vậy? Trương Lập lý nhí. Cô ấy nói là đã từng tới. Cô ta nói là cô ta đến rồi chứ gì? Ai lái xe hả? Có phải anh không? Bị tay đội trưởng chỉ vào, Trương Lập liền cúi gầm mặt xuống. Anh có động não tí nào không hả? Anh là lái xe, thế nào thì cũng phải tìm hiểu địa hình, địa đồ một chút chứ. Ai lại đi nghe lời một con nhóc bịa đặt bao giờ? Chẳng lẽ anh không biết mạng của hai người bọn họ toàn bộ đều bị vài lái xe như anh quan trọng hay sao? Rồi lại tiếp một tràng chửi bới không tiếc lời nữa. Đi, đi với tôi tới chỗ bác sĩ. Tay đội trưởng lại hằng học lườm Trương Lập một cái. Xem chuyện tốt anh làm như thế nào. Bác sĩ Ba Căng là người Mông Cổ, theo đội khảo cổ khoa học đi 5 năm ròng. Thấy đội trưởng cước bước vào, liền khẽ gọi: Đội trưởng Hồ Dương. Ừ, tình hình thế nào? Không có tốt lắm. Sốt cao tới 40 độ, hô hấp và mạch đều rất gấp, mặt mũi và tứ chi đều bị phù thủng dạng nhẹ. Xem ra là sau khi bị bệnh, thân thể không điều hòa và dẫn tới phản ứng cầu nguyên. Cô ta cũng coi như là may mắn đấy, nếu kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ nữa là coi như chắc chắn không có cứu nổi. Chúng ta ở đây thiếu các thiết bị cần thiết để chữa trị. Hơn nữa, ở nơi đây lại quá cao so với mực nước biển. Theo tôi thì cần phải lập tức đưa về trạm cứu hộ. Bà Càng lắc cái đầu tròn bóng, đôi mắt tí đeo cặp kính tròn nhau lại thành một đường chỉ mảnh, nét mặt vô cùng lo lắng. Bác sĩ Ba Căng, ông tới xem thử coi. Mã Lập Vân và Trương Thường Quý nôn ọe dữ lắm, bên ngoài lại còn có người đang gọi lớn. Sáu xương. Bác sĩ Ba Căng từ bên ngoài trở vào, nói: Đội trưởng, hai anh chàng kia cũng bị phản ứng cao nguyên rồi, uống thuốc hình như không có hiệu quả gì. Đội trưởng Hồ Dương đanh mặt, nghĩ ngợi giây lát: Được, cứ vậy đi. Lập tức phái một xe đưa ba người bọn họ tới trạm cứu hộ. Tiểu Lưu ở lại đây là được rồi. Anh đưa ba người bọn họ về. Đi đường cẩn thận đấy. Tiểu Lưu là nhân viên tình nguyện của đội khảo sát khoa học, nghiên cứu sinh Đại học Y. Dọc đường luôn theo sát bác sĩ Ba Căng tìm hiểu phương pháp cứu hộ trên cao nguyên. Ba Căng đi rồi, chỉ còn lại một mình anh ta là nhân viên y vụ ở đây. Ba Căng nói: "Được rồi, để tôi dặn dò Tiểu Lưu một chút đã." Trác Mộc Cường Ba nói: Tôi cũng muốn đi." Hồ Dương ngoác miệng ra mắng: "Anh không có bị bệnh, cũng chẳng có bị thương, thân thể cường tráng như bò mọc ấy. Anh đi hả? Đi làm cái khỉ gì chứ? Một xe của chúng tôi chỉ chở được có 4 người, cộng thêm lái xe nữa là đã quá lắm rồi. Trên xe chỉ còn phải chất thực phẩm và xăng dự trữ nữa. Anh đi thì ngồi ở chỗ nào? Nắp xe hả? Hai người các anh ngoan ngoãn đợi ở đây." Trác Mộc Cường Ba không cam tâm: Tôi có thể lái xe mà." Hồ Dương tròn mắt lên hỏi: "Anh biết đường hử?" Anh ta lườm Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đang lúng túng chẳng biết làm sao, rồi lại nói: "Đợi một thời gian nữa, đội xe tiếp tế về thì các anh đi theo luôn." Hồ Dương vừa đi, Trương Lập đã uất ức nói: "Kiểu gì vậy chứ? Đối xử với chúng ta như là đối với bọn săn trộm à? Không phải tôi đã đưa giấy tờ cho bọn họ xem ngay từ đầu rồi sao?" Một thanh niên gầy từ bên ngoài bước vào. Anh ta là người vừa giúp họ khiêng Đường Mẫn lên xe. "Nè, đừng có lớn tiếng như thế. Đội trưởng của bọn tôi là như vậy đấy, hung hăng lắm. Ở đây ai cũng bị anh ấy mắng cho rồi. Ở chỗ này anh là vạn nghìn lần, chớ nên có làm sai chuyện gì." Trác Mộc Cường Ba nghe tiếng xe khởi động liền ra khỏi căn lều bạc, đứng nhìn theo chiếc xe việt dã nhỏ dần, lẩm bẩm một mình: "Họ đi rồi." Anh chàng gầy gò kia an ủi: "Yên tâm đi, tôi đến trạm cứu hộ rồi, thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ, con gái anh sẽ không có sao đâu." Trương Lập cố nhịn để không bật cười. Trác Mộc Cường Ba thì thấy hai vành tay đã hơi nóng nóng. Anh chàng kia trợn tròn mắt lên hỏi: "Sao hả? Tôi nói gì sai à?" Trương Lập lắc đầu: Không có gì. Phải rồi, anh là... À, tôi tên là Lưu Quảng. Chữ Lưu trong người bay Lưu Tường, chữ Quảng trong Quảng Châu, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu được rồi. Sau này sức khỏe các anh là do tôi phụ trách. Lưu Quảng cao khoảng 1m7, gương mặt còn hơi trẻ con, bị cái rét làm cho hồng tía lên. Trác Mộc Cường Ba nói: "Tiểu Lưu, ở gần đây có đội tuần tra núi nào của Kha Khả Tê Lý không?" Lưu Quảng lắc đầu đáp: "Ở đây thì không, bọn họ không có đi sâu vào trung tâm của Kha Khả Tê Lý thế này đâu. Môi trường khắc nghiệt quá, họ hoạt động ở vùng chung quanh trạm kiểm lâm thôi. Hàng năm chỉ có mùa sinh sản của Linh Dương Tây Tạng thì họ mới mạo hiểm tiến vào mấy cái khu trung tâm tập trung sinh sản nổi tiếng của bọn Linh Dương. Vì vậy thông thường khoảng thời gian này, những người trong đội khảo sát khoa học của chúng tôi gặp phải đa phần đều là bọn săn trộm. Không ngờ các anh lại lỗ mãn xông vào thế này. Đúng rồi, nghe các anh kể là các anh đã gặp gấu ngựa, thật không đấy?" Trương Lập liền thuật lại một lượt những chuyện họ đã gặp phải sau khi xe bị phá hủy. Nói đến đoạn quan trọng, hai mắt anh chàng Tiểu Lưu liền sáng rực lên, còn hưng phấn hơn là Trương Lập gấp bội, không ngừng hỏi han này nọ kia. Nghe xong, Tiểu Lưu lấy làm thất vọng nói: "Chúng tôi đi từ hồ Cù Sai tới đây đã 5-6 ngày rồi, ngoài mấy con bò dắt và xương người chết ra thì chẳng gặp được cái gì cả.

Đội trưởng Hồ Dương vỗ mạnh lên lưng gã và nói: Anh còn giả bộ với tôi làm gì? Đều là người từng trải cả rồi. Trắc Mộc Cường Ba cười cười. Hồ Dương đến trước mặt gã, ngước mắt nhìn mặt hồ khả khả tê lý, hồi lâu sau mới nói: So với lần trước tôi đến đây, mặt hồ lại rộng thêm không ít rồi. Ủa? Trắc Mộc Cường Ba nhìn Hồ Dương, ánh mắt anh ta dường như chứa đựng một nỗi u uất vô hạn. Hồ Dương nói: Đây đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Từ lâu đã rất rõ rệt. Sông băng của núi Mã Lan đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Còn hồ Khả Khả Tê Lý cũng càng ngày càng rộng thêm. À, Trắc Mộc Cường Ba chẳng hứng thú lắm với những chuyện này. Gã thầm nghĩ, nếu giáo sư Phương Tân chắc chắn sẽ rất hợp chuyện với thằng cha đội trưởng này. Giáo sư vẫn là giáo sư, cái gì cũng biết. Hồ Dương quay đầu lại, nhìn thấy khúc xương trong tay của Trắc Mộc Cường Ba. Ủa? Anh ta tò mò lại gần nhìn thử và hỏi: Có thể cho tôi xem được không? Anh ta cầm trên tay, cẩn thận quan sát một lúc rồi đột nhiên hỏi: Cái này ai cho anh vậy? Trắc Mộc Cường Ba không ngờ lại có một người thấy hứng thú với khúc xương này. Gã không muốn giải thích quá nhiều, chỉ hờ hững đáp: À, một người bạn tặng tôi. Hồ Dương tán thưởng: Đồ tốt đấy. Anh ta lấy bộ đàm ra, lớn tiếng gọi: Lão Tiêu, mau ra đây, cho anh xem cái này nè, hay lắm. Tôi ở bờ hồ, nhanh nhanh lên một chút nha. Trắc Mộc Cường Ba trở nên hồ đồ, định lấy về. Cái này không phải là xương bình thường hả? Ai đoán được, không ngờ Hồ Dương lại chẳng nỡ trả cho gã. Anh giơ tay lên chặn lấy tay của Trắc Mộc Cường Ba, xoay sang phía khác. Anh hiểu cái gì chứ? Lão Tiêu hói tráng, mặc áo lông dày cồn cộp, trông như con quay, hồng hộc chạy tới. Hồ Dương vừa thấy lão từ xa đã bước tới, vẫy vẫy khúc xương trong tay nói: Anh xem nè. Cái gì đây? Lão Tiêu đón lấy, hai người thì thầm, bốn con mắt sáng ngời, giống như hai gã thần giữ của trông thấy gạch vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Trắc Mộc Cường Ba bước tới, chỉ nghe lão Tiêu nói: Không có lầm được đâu, chính là thứ này. Bảo tàng Tây Tạng cũng có một cái hệt như thế này. Trắc Mộc Cường Ba nghi ngờ tai mình đã nghe lầm. Đúng lúc ấy, lão Tiêu hỏi: Bản anh làm nghề gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba trả lời đúng sự thật: Một người làm việc ngoài trời. Lão Tiêu đáp: Chẳng trách, anh ta nhất định cũng không biết cái giá trị của thứ này rồi. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu, nói: Đây chẳng phải là một khúc xương hay sao? Lão Tiêu cầm khúc xương, giơ lên vầng mặt trời mới lên. Anh xem cái chỗ này, rõ ràng là có dấu vết bị mài này. Đã thấy chưa? Chỗ này có một cái rãnh, cả ở đây nữa. Đây là vết ố, chứng tỏ trước đây rất hay được sử dụng. Trắc Mộc Cường Ba càng tò mò hơn và hỏi: Mà rốt cuộc đây là cái gì thế? Hồ Dương cười khì khì nói: Đây là cây sáo. Cây sáo là bằng xương, anh biết không? Tức là cây sáo là bằng xương của động vật ấy.

là chúng ta đã đặt bản doanh ở bên hồ Khả Khả Tây Lý. Bằng không, bằng không, bọn vô nhân tính không biết là còn làm ra những chuyện gì nữa. Thấy Trác Mộc Cường Ba hơi ngạc nhiên, lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng gã và nói: Hồ Khả Khả Tây Lý là nơi dừng chân của Linh Dương Tây Tạng đi tránh rét. Đàn Linh Dương ở đó lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đại bản doanh một mặt là để tiện cho công việc khảo sát các hồ chung quanh và núi Bố Ca Đạt Bản. Hai là cũng có thể để bảo vệ đàn Linh Dương Tây Tạng tránh rét. Cái bọn săn trộm á, thường xuất hiện trong hai khoảng thời gian. Một là mùa đông, lúc lông của Linh Dương dày nhất, có thể lột toàn bộ làm áo khoác. Hay là mùa xuân, để chúng nó mọc lông măng mới, có thể vừa lấy lông. Bọn người này là thông thuộc tập tính của Linh Dương Tây Tạng hơn chúng ta nữa. Cái đàn Linh Dương này xem ra năm nay mới tới đây để mà kiếm cỏ và nước uống. Mùa hè hàng năm thì bọn chúng đều tới hồ Trác Nải để sinh con đẻ cái. Hầu như là Linh Dương Tây Tạng ở khắp nơi đều về tham gia đại hội này. Cái đàn xa nhất có khi phải vượt qua cả hơn 1000 cây số. Lúc ấy cũng là thời gian hoành hành của bọn săn trộm. Cái đám người này căn bản chẳng bao giờ đoái hoài đến sự sinh sôi nảy nở của lũ Linh Dương cả. Đi theo vệt bánh xe trên băng tiến về phía bắc, lão Tiêu nói: Bọn người này muốn chạy vào dãy Cung Luân chắc. Hồ Dương gật gật đầu. E là thế đấy. Dãy Cung Luân địa hình đang chéo phức tạp, cực nhiều khe rãnh. Vào đấy rồi thì rất dễ thoát khỏi truy đuổi. Có điều cũng phải mất mấy ngày mới tới nơi. Bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào đó để ẩn nấp trước. Rất có khả năng là trong lúc hoảng hốt không kịp lựa đường đã lánh vào sông băng rồi. Mã Lan Sơn, lão Tiêu thốt lên. Hồ Dương gật đầu. Bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả nhiên đã tới sông băng Mã Lan Dương, Mã Lan Sơn. Hang động, núi băng. Lão Tiêu từ nãy giờ vẫn luôn giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba. Sông băng của Mã Lan Sơn hình thành ở trên đỉnh bằng phẳng của núi cao. Sông băng phủ lấp lên trên trông như một cái mũ màu trắng, có thể gọi là mũ băng hay là sông băng bình đỉnh cũng được. Đặc điểm của nó là không có mặt ngoài gồ ghề, cũng không có lộ ra một cái chóp nhọn hay là một cái dốc cao phía trên mặt băng. Phần trên của sông băng là tuyết động, phần dưới là băng đá. Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên trên sông băng ở trong cái thời kỳ tan chảy, thì bên trong hình thành rất nhiều kỳ quan hiếm thấy. Hồ Dương quan sát vết xe dưới đường, xem ra bọn Kha Khắc đuổi rất rát. Bọn săn trộm này bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Cẩn thận chút nha, đừng có để rơi xuống. Đi trong khe núi gần một tiếng đồng hồ, máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu. Hồ Dương gọi ngay: Kha Khắc, nghe thấy không? Kha Khắc. Một giọng đàn ông vang lên: Cuối cùng các anh cũng đuổi kịp rồi. Tôi ở phía bắc, trông thấy xe của các anh rồi. Hồ Dương hỏi: Bọn săn trộm đâu? Kha Khắc đáp: Bọn này không cần mạng nữa rồi, đã chui vào động băng. tôi đang canh ở bên ngoài đây. Anh ta ngừng một chút rồi bổ sung thêm. Bọn trên cơ đi kiểm tra xem có lối ra nào khác không. Trước mắt hình như là vẫn chưa có phát hiện gì. Hồ Dương nói: tình hình thế nào? Kha Khắc đáp: 3 đến 4 người, có 2 khẩu súng săn, 1 khẩu súng trường bán tự động mới cải tạo. Bọn chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi nữa. Tôi cũng không có khách khí đâu, quét cho 1 băng đạn rồi. Chiếc xe hỏng của bọn săn trộm bị kẹt ở lưng chừng núi, cách Kha Khắc nghe như đang báo cáo. Trong xe trống không, xe của anh ta ở trên bờ dốc mặt bên của sông băng. Họ cần lái sang bên phải mới trông thấy tiêu kỳ bằng vải đỏ Kha Khắc làm. Nhìn thì có vẻ rất gần rồi, nhưng xe chạy việt dã, càng đi càng chậm. Nhìn xe của Kha Khắc ở ngay trước mặt, nhưng mà đi mãi vẫn chưa tới được. Bánh trước của chiếc xe thứ hai lại còn bị kẹt trong rãnh băng, rồ máy thế nào cũng cứ trơn tuồn tuột, không thể ra được. Hồ Dương tức giận, cầm súng trường nhảy xuống. Trắc Mộc Cường Ba theo anh ta. Sau lưng gã là Lâm Húc Thanh, Trương Lập cũng theo xuống. Trắc Mộc Cường Ba muốn nhanh nhanh nhìn thấy độc băng mà bọn săn trộm trốn vào, liền rảo chân bước nhanh chạy tới phía trước Hồ Dương, nhưng bị Hồ Dương kéo lại quát cho một trận: anh không có cần mạng hả? Đi đường không nhìn dưới đất à? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Dưới đất? Dưới đất có cái quái gì đâu? Hồ Dương cũng không nói năng gì, đột nhiên bước về phía tây vài bước, cầm bán súng giả mạnh xuống một chỗ có vẻ tương đối bằng phẳng. Mặt đất chỗ ấy rắc rắc tuột xuống một mảng lớn, rồi nghe thấy tiếng đá lăn lông lốc vào trong hang động, hình như lăn mãi xuống bên dưới cho tới khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: đây là... Lão Tiêu ở phía sau bước tới: ở đây, ở đầu đầu cũng có rãnh băng, không có nhìn thấy được, là chỗ yếu nhất của động băng. Bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu thì cũng không ai biết hết. Dẫm lên trên ấy thì ách một cái là trượt xuống bên dưới luôn. Xong rồi anh đừng có hòng mà mơ leo lên được trên này nữa. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới cẩn thận bước sau lưng Hồ Dương đến chỗ cửa hang Kha Khắc đang gác. Chiếc xe đầu tiên cũng đã tới nơi, 2 chiếc xe việt dã đã xếp hàng ngang ngoài cửa động. Chiếc thứ ba còn đang kéo chiếc thứ hai ở lưng chừng dốc núi. Trước mắt bọn họ tổng cộng là 7 người, 2 khẩu súng trường, 1 khẩu súng săn 2 nòng, cộng thêm khẩu tiểu liên giảm thanh 9 ly của Kha Khắc nữa. Tất cả là 4 khẩu súng, đều được chuẩn bị từ trước để đối phó với dã thú và bọn săn trộm. Hồ Dương cẩn thận đi tới cửa hang, xem xét chung quanh một lượt rồi hét vào trong hang vài câu. Kha Khắc nói: vô dụng thôi, tôi hét mấy lần rồi, bọn chúng cũng chẳng có phản ứng gì cả. Hồ Dương nói: dựa vào đường đi của chúng thì thấy bọn này rất là thông thuộc địa hình khu vực quanh đây. Nhất định là hồi xưa đã từng làm dân đãi vàng, muốn độc chiếm cả một mạch vàng nên mới đi sâu vào trong cái nắp sông băng, không có người lui tới này. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Lão Tiêu: Dân đãi vạn. Lão Tiêu liền giải thích: Núi Mã Làng trải dài về phía đông, cách đây mấy trăm cây số cơ. Hồi trước ở đó phát hiện ra được mấy mạch vàng. Những năm 1980 từng đã có rất nhiều dân đãi vàng tràn về đây, tranh cướp nhau, chết vô số người rồi. Có vài bọn liều mạng, thấy vàng là bất chấp tất cả. Có lúc còn mang mạng ra để cược, đi mấy trăm cây số đường, không có dấu chân người, đến vùng đất phủ băng này, xem có may mắn hay không. Có điều, theo kết quả trắc nghiệm, bên dưới lớp băng này hình như không có khoáng vàng. Về sau thì không có người nào tới nữa. Lão Tiêu quay đầu lại, hỏi: Lão Hồ, sao rồi? Đây chắc là động băng tan chảy. Bên trong không biết thế nào nữa. Các khe nứt dưới lòng đất chằng chịt thông nhau. Bọn chúng mà trốn được thì khó tìm lắm. Hồ Dương nói: Không thể để cho chúng ung dung sống ngoài vòng pháp luật như vậy được. Cho mấy người khỏe mạnh theo tôi vào trong hang. Anh ta quay người nhìn lại một lượt, lấy một khẩu súng trường nhét vào tay của Trắc Mộc Cường Ba và nói: Anh là một. Trắc Mộc Cường Ba nhận lấy khẩu súng mà không biết phải dùng thế nào, lật đi lật lại mấy lần, vội vàng nói: Tôi không biết dùng. Gã đã từng tập xạ kích ở trường bắn, nhưng súng trường có rảnh kiểu này thì đây mới là lần đầu tiên sử dụng tới. Hồ Dương sảng khoái nói: Không biết dùng cũng không sao, tới lúc đó coi như nó là cây gậy sắt là được rồi. Trương Lập đứng bên cạnh lên tiếng: Tôi cũng đi, bọn săn trộm ấy có súng, tôi lúc ấy tôi có thể giúp được. Hồ Dương nhìn bàn tay quấn đầy băng của Trương Lập: Nhưng mà tay của anh. Trương Lập lắc đầu: Không có sao cả, ta không có vấn đề gì nữa rồi. Nhìn nét mặt thành khẩn của Trương Lập, Hồ Dương nghĩ ngợi giây lát rồi sắp xếp: Là Múc Thành, lấy dây an toàn ra đây. Cửa hàng là một mặt băng dốc, trượt xuống là không có lên được đâu. Kha Khắc, Trương Lập, hai người cầm hai cây súng, chúng ta tiến vào. Lão Tiêu, trên xe còn một khẩu tự động nữa, các anh trông chừng cửa hàng. Trước khi ra chúng tôi sẽ báo trước. Còn không có thứ gì mà xông ra, cứ lia một loạt đạn đuổi vào. Chỉ nghe Lão Tiêu lầu bầu: Cái đồ đầu bò. Một đầu dây an toàn buộc trên xe việt giả, Trương Lập đeo cuộn dây cứu sinh chuẩn bị sẵn, nhặt đinh sắt cho vào một cái bao rồi đeo lên lưng. Hồ Dương lấy ra hai cái ba lô leo núi to tướng, một cái cỡ lớn đưa cho Kha Khắc, cái cỡ đặc biệt lớn thì đưa cho Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba đeo lên lưng và cũng cảm thấy rất nặng. Bèn hỏi: Bên trong là cái gì thế? Sao nặng vậy? Hồ Dương trừng mắt lên nói: Một chiếc xúc lực cũng không có à? Anh là người to cao nhất, trong mấy chúng ta là còn gì nữa? Bên trong toàn là đồ cứu mạng đấy, đừng có mà làm mất nha. Anh ta đi phía trước, vừa được một bước đã lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nhấn mạnh: Cái mạng của anh có tiêu thì cũng không được làm mất cái túi đấy nha. Lão Tiêu ở phía sau giữ Trắc Mộc Cường Ba lại, nghiêm túc nói: Theo sát Lão Hồ, có thể thằng cha ấy muốn đi xem thứ đó. Vào động băng thế này thì thật hơi mạo hiểm rồi, bên trong mỗi bước đều là hiểm nguy, vào thì dễ, muốn lên thì lại càng thêm khó. Các anh chưa có kinh nghiệm, nhất định phải nghe theo Lão Hồ chỉ huy, nếu không thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng nữa.

giờ không biết là trốn vào cái xó xỉnh nào rồi nữa. Hồ Dương nói, đi, nhưng mà phải cẩn thận chút, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, không quá một tầm tay. Nếu gặp phải vết nứt hay sụp hố thì người bên cạnh cũng giúp được một tay. Đi chưa được hai bước, Trắc Mộc Cường Ba đã lên tiếng hỏi, sao lại là đèn pin? Không phải là nên dùng đuốc hay cái gì đấy để thử xem có đủ không khí hay không à? Hồ Dương cười nói, vừa nghe là đã biết anh là người ở ngoài ngành, chẳng có kinh nghiệm thám hiểm gì hết. Anh không có cảm giác được gì à? Cái gì? Trác Mộc Cường Ba vẫn không hiểu. Gió. Kha Khắc giải thích, đây là động băng, không phải là hang động ở dưới đất hay là động đá vôi. Những cái hang động kiểu ấy thường bị bịt kín, càng đi xuống dưới càng dễ gặp tình trạng thiếu dưỡng khí. Còn động băng thì giống như là cái tổ ong vậy, khắp nơi chỗ nào cũng có các cái lỗ thông với bên ngoài, gió từ bốn phương tám hướng tung hoành ngang dọc, mang theo đủ dưỡng khí vào các nơi trong hang động. Vì vậy mà chúng ta không cần phải dùng lửa thăm dò hàm lượng dưỡng khí làm gì. Vả lại... Kha Khắc cười cười nói tiếp, dùng đuốc dưỡng khí, đó là phương pháp của nông dân từ xa xưa, hoặc là của những người lữ hành hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy là đơn giản nhưng hiệu quả không có hề cao. Nếu gặp phải hang động nào có bãi lầy bên trong, hàm lượng không khí có rất nhiều khí, có thể làm cháy như clo hay là amoniac, oxit carbon, thì đuốc vẫn cháy bình thường, nhưng đối với cơ thể con người lại là khí độc dẫn tới tử vong. Trên người mỗi chúng ta đều có trang bị máy thăm dò không khí rất hiện đại, dù mỗi một mét khối không gian chỉ có 1mm khối dưỡng khí cũng dò ra được. Khi mà môi trường không khí không có thích hợp với sự sinh tồn của con người, chúng ta có thể phát hiện, chúng có thể phát ra những tín hiệu cảnh báo. Anh ta vỗ vỗ vào thắt lưng, Trắc Mộc Cường Ba liền trông thấy một thứ trông giống như là mấy bộ đàm nhấp nháy ánh đèn màu xanh. Trắc Mộc Cường Ba theo sát sau lưng của Hồ Dương, một tay chống vào tường băng, một tay nắm chặt sợi dây đeo ba lô leo núi. Cẩn thận, lần từng bước một. Được một lúc, gã lại lên tiếng hỏi, nếu như chỗ nào cũng có lối thông ra ngoài, vậy cái bọn săn trộm kia chẳng phải rất là dễ dàng tẩu thoát rồi hay sao? Hồ Dương lắc đầu, nói thế không sai. Trong hang động có thể nó là giống như cái tổ ong vậy, trăm lỗ nghìn lỗ. Nhưng mà cái cửa hang lớn như chỗ của chúng ta chui vào thì ít lắm, hầu hết đều chỉ to bằng cái nắm tay thôi. Hơn nữa anh phải biết nguồn gốc của những cái độc băng này mới hiểu được. Để tôi nghĩ xem nào. Nói cho anh dễ hình dung thì là những cái độc băng này là do tác động qua lại giữa băng và nước, trải qua nghìn vạn năm mới từ từ hình thành được. Đặc tính của nước thì anh cũng biết rồi đấy, nước chảy vào chỗ trũng. Vì thế các hang động ở đây có một đặc điểm chung, đó là toàn bộ đều dốc vào trong, hướng vào lòng núi. Giống như cái cửa hang mà chúng ta vào lúc nãy đấy, gần cái lối ra là một cái đường hầm dốc bằng băng. Nếu mà bọn săn trộm kia mà không có các công cụ như một cái đục băng dùng để leo núi thì căn bản là không có thể lên nổi. Mà dựa vào lộ tuyến đào tẩu của chúng, phần nhiều là do bị đuổi quá gấp, xe bị kẹt trong cái rãnh băng, nhất thời hoảng loạn nên mới bỏ xe mà chạy vào trong hang động này. Có lẽ bọn chúng định ở trong hang cầm cự kéo dài với mấy người của bọn Kha Khắc, nhưng mà không ngờ chúng ta lại càng lúc càng đông, nghe thấy tiếng xe của chúng ta cho nên mới chạy sâu nữa vào bên trong mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người kinh ngạc, gã không ngờ anh chàng đội trưởng tính nóng như lửa này lại có tư duy rành mạch và logic tinh tế như vậy. Hồ Dương cười khì khì như tự giễu cợt chính mình. Sao hả? Không ngờ cái kẻ thô lỗ như tôi cũng nói ra được cả tràng lưu loát thế hả?